Tiên Linh Đồ Phổ, chương 767. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 76.767, thành thục. Các sách, con thái bạch bên trong tông, không biết nơi nào quát tới một hồi gió to. Đang ở sơn môn trị thủ đệ tử gãi gãi đầu, kỳ quái hỏi đồng bạn. Ngày hôm nay trời mưa sao? Không biết, đồng bạn của hắn ngẩng đầu nhìn một chút đột nhiên tối xuống sắc trời, rất là hoang mang. Mới vừa rồi còn lớn thái dương, làm sao? Nói còn chưa dứt lời, một tiếng sấm rền nổ vang, cuồng phong sậu khởi. Ai nha, lưỡng tên đệ tử vội vã ôm lấy một bên thạch trụ, cảm giác gió vù vù từ bên tai thổi qua đi. Tiên trì phong lại có vị nào sư thúc kết anh? Một người trong đó lớn tiếng kêu. Gió to thức dậy đột nhiên, trà sát được mãnh liệt, linh khí hướng cùng một cái phương hướng vọt tới, linh khí vòng xoáy thành hình, chỗ phương hướng chính là thiên trì phong. Biết xảy ra chuyện gì, một người đệ tử khác bình tĩnh. Này cũng lần thứ mấy? Dường như, lần thứ tư a, hai gã trị thủ đệ tử, liền bình tĩnh như vậy mà ở gió to trong nói chuyện với nhau. Thái bạch bên trong tông, các đệ tử mỗi bên tìm chỗ ẩn trốn, trật tự đâu vào đấy, một bộ tư không nhìn quen dáng dấp. Kết đan thiên tượng tới cũng nhanh đi cũng nhanh, đại khái nửa canh giờ liền kết thúc. Vì vậy, chúng đệ tử tiếp tục làm trước không làm ra sự tình, dường như vừa rồi chỉ là dưới tựa như một trận mưa. Lúc này, bên ngoài bay tới một đạo độn quang, rơi vào Thái Bạch Tông sơn ngoài cửa trên bậc thềm ngọc đi lên bước đi. Người này thân xuyên tử y, khuôn mặt tuấn mỹ, trên người kiếm khí giạt rào. Hắn vừa xuất hiện, sơn môn cửa ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người của hắn. Đây là người nào? Có trị thủ đệ tử nhỏ giọng hỏi đồng bạn. Người không biết, bị hỏi đệ tử mặt mang vẻ đắc ý. Vị này chính là Từ Tiêu kiếm phái kiếm quân tiền bối. Từ Tiêu kiếm phái kiếm quân, đó không phải là... Tên này nữ đệ tử nhịn không được dương mắt hướng người nọ nhìn lại, đều nói Từ Tiêu kiếm phái tân nhậm kiếm quân sắc mặt hơn người quả thế. Như thế một hồi thời gian, Từ Nghịch đã đến trước mặt bọn họ, một viên lệnh bài từ trong tay áo bay ra, rơi vào trị thủ đệ tử trên tay. Linh Ngọc thu cái kia miếng ấn tín, cũng tìm Đoan Mộc Lâm làm lệnh bài thân phận. Thái Bạch Tông không có Từ Tiêu kiếm phái quy củ, nói như vậy, đệ tử đạo lữ tu vi tư chất qua cửa, cũng sẽ thu nhập trong môn, không quá quan hoặc là hắn phái đệ tử. Đó chính là gia quyến, có chút tử tế. Trị thủ đệ tử chứng kiến lệnh bài trong góc phòng có khác. Tiên trì phong trình Linh Ngọc, chữ, lại chiếu hai người chân nguyên, đưa lệnh bài trả lại. Lệnh bài không có lầm, kiếm quân mời. Từ Nghịch gật đầu thu hồi lệnh bài, vào sơn môn, liền thân bao kiếm quang, hướng tiên trì phong bay vút đi. Đến khi thân ảnh của hắn tiêu thất trị thủ đệ tử bên này mới có người dám nói chuyện. Thì ra vị này chính là Từ Tiêu kiếm phái kiếm quân A, nếu hắn cầm là trình chân nhân lệnh bài, vì sao không có song tu đại điển đây? Liền cũng có người trả lời, ai nói song tu nhất định phải tổ chức cái gì đại điển, chúng ta trình chân người cũng không phải cái loại này cao giọng người. Không cao điều sao đã có người hoài nghi nhìn hắn, ngẫm lại trình chân nhân sinh bình, vị này kiên định lòng tin. Phải không cao điệu trình chân người liền nguyên anh đại điển chưa từng làm, tính là gì cao điệu Từ Nghịch đến tiên trì phong lúc. Linh Ngọc đang ở răn dạy đồ đệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ ngươi vì sao kết đan, cũng bất kể thế nào kết đan, ở ngươi trở thành kết đan tu sĩ một khắc kia chính là thứ thiệt kết đan chân nhân. Hy vọng các ngươi thời thời khắc khắc ghi nhớ điểm này, không nên quên mình ban đầu tâm. Ngoại trừ quỳ ở chính giữa vị kia, ba người kia cũng khom người hạ bái cung kính xác nhận. Chứng kiến Từ Nghịch bước vào tới, Linh Ngọc khoát khoát tay, ba người các ngươi lui xuống trước đi a, là... Ba tên đệ tử xoay người, nhìn thấy Từ Nghịch cung kính thi lễ một cái, lui xuống đi. Còn lại tên đệ tử kia cũng chính là ngày hôm nay kết đan đệ tử, đứng lên. Đứng ở một bên, làm sao lần này tới được nhanh như vậy? Linh Ngọc cười hỏi, Từ Nghịch nói, đã đang trên đường tới, trùng hợp như vậy, vừa lúc chính là hôm nay. Vậy cũng tốt, đỡ phải ta đích truyền tin. Nói, Linh Ngọc đứng lên, cảnh viện, đi theo ta. Là, đến khi Linh Ngọc cùng Từ Nghịch đều đi ra ngoài, cái tên này gọi cảnh viện nữ đệ tử theo sau. Tiến nhập mật thất cảnh viện phi thường tự giác ngồi vào ở giữa đi. Nàng đã kết đan, theo kim đan đại thành, bên trong đan điền sinh ra một viên lục oánh oánh đan quả. Viên này đan quả tồn tại, làm cho mới vừa kết đan nàng thì có so với cùng giai tu sĩ càng mênh mông chân nguyên, nhưng nàng biết viên này đan quả lập tức thì sẽ mất đi. Điều này làm cho cảnh viện có chút đáng tiếc, nếu như viên này đan quả vẫn là của mình. Tựa hồ nhìn ra ý tưởng của nàng, Từ Nghịch ánh mắt trở nên lăng lệ. Nếu như tâm tư không được sạch, lấy đan có thể suy giảm tới tự thân. Cảnh viện run lên, không dám đối mặt Từ Nghịch ánh mắt. Linh Ngọc tùy ý ở bên ngồi xuống, cười nói. Cảnh viện còn nhớ rõ trước nói qua câu chuyện kia sao? trước nói qua, là Tinh La Hải đệ nhất tu sĩ cố sự cảnh viện biến sắc vội vã bỏ qua một bên tự thân cảm nghĩ trong đầu kiềm chế tâm tư. Một hồi nữa, nàng rốt cục bình tĩnh trở lại thấp giọng nói. Sư phụ, đồ nhi chuẩn bị xong. Linh Ngọc gật đầu, ý bảo Từ Nghịch. Từ Nghịch một trường rơi vào cảnh viện trên thiên linh cái chân nguyên rót hết. Cảnh viện sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Từ Nghịch kiếm ý sắc bén, chân nguyên tự hồ cũng mang công kích tính, vừa vào thể, liền để cho nàng cảm thấy đau đớn. Nhưng lúc này, không thể bỏ vờ nửa chừng, nàng chỉ có thể hít sâu một hơi, đem cái này đau nhức nhịn xuống, mở ra mình kinh mạch làm cho Từ Nghịch chân nguyên tiến nhập. Chân nguyên lội qua kinh mạch chậm rãi đạt được đan điền, cảnh viện bên tai nghe được Linh Ngọc thanh âm. Thả lòng, sẽ không rất thống khổ. Cảnh viện vừa mới khẩn trương cảm xúc chậm rãi trầm tĩnh lại, làm bộ không thuộc về mình chân nguyên không tồn tại. Từ Nghịch chân nguyên ở đan điền cửa vào đình hồi lâu, đến khi cảnh viện chân chính đạt được buông lỏng trong nháy mắt đột nhiên thăm dò vào, đem bên trong đan quả một quyển mà đi, nhanh chóng bơi ra. Đan quả từ trong cơ thể nàng chậm rãi trồi lên, Từ Nghịch chân nguyên cũng lui ra ngoài. Ngô, cảnh viện cảm thấy đan điền đau nhức có vật gì bị sinh sôi bác đi. Viên này đan quả ở trong cơ thể nàng sinh trưởng xấp xỉ 50 năm, liền cùng huyết nhục của nàng giống nhau. Đan điền lập tức không hồi lâu, vừa mới kết đan vẻ này phong phú cảm giác cũng không có. Cảnh viện sắc mặt có chút khó coi, nàng lấy ra đã sớm bị đan dược hay ăn vào. Từ Nghịch bắt được viên kia đan quả thoáng kiểm tra một chút, Linh Ngọc gật đầu. Linh Ngọc đứng dậy, người ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt, đem tu vi vững chắc lại đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhớ kỹ, không muốn tham nhanh, người cây cơ bản tới sẽ không ổn, nhất định phải lũng đoạn ở cảnh viện gật đầu. Thanh âm yếu ớt, là, sư phụ, ra mật thất Từ Nghịch đem viên này đan quả phóng tới đã sớm chuẩn bị xong trong hộp ngọc dán lên lá bùa. Giao cho Linh Ngọc, 4 viên, không sai biệt lắm. Dược Vương nói qua, đại khái cần 2-3 khỏa đan quả chữa trị thương thế của nàng, có 4 viên, xem như là nhiều hơn nhất trọng bảo hiểm. Hai người trở lại Linh Ngọc phòng tu luyện, ngồi xuống. 4 cái ngọc hạp bày ra, Linh Ngọc hỏi, người nói ta hiện tại liền chữa trị, hay là chờ thứ 5 cũng kết đan? Nhắc tới cái này, Từ Nghịch nhẹ nhàng nhíu mày lại. Còn không có kết đan chính là cái kia, gọi Phương Minh Châu, phải ta nhớ được năm đó người đã nói, hắn tư chất không sai, tâm tính cũng phi thường tốt, tại sao có người cuối cùng kết đan? Linh Ngọc buông tay một cái, bất đắc dĩ nói, cũng là bởi vì quá tốt, cho nên mới chậm, Từ Nghịch không rõ. Linh Ngọc giải thích, hắn mặc dù là ở tam thế kính trong lịch luyện, nhưng tâm tính tiến bộ hết sức rõ ràng, tự chủ kết đan có khả năng rất lớn, thật ra khiến ta dưới không được tay. Cái gọi là trợ bọn họ kết đan, nói trắng ra chính là dùng đan dược thúc loại phương pháp này. Có di chứng, biết có thể dùng kết đan đến nguyên anh đường rất khó đi. Nhưng có chút tư chất không hiện đệ tử mà nói, liền kết đan có khả năng đều nhỏ đến không bắt được, như thế nào lại hy vọng xa vời nguyên anh, cho nên, Linh Ngọc mới có thể tìm những thứ này tư chất đệ tử bình thường làm ở lại thể. 4 người này, với có thể nhanh chóng kết đan, đã mừng rỡ như điên, Linh Ngọc không hề cảm thấy đối lý. Nhưng Lạc Phương Minh trong lại không để cho nàng nhẫn tâm. Nếu như mạnh mẽ dùng thuốc trợ hắn kết đan, tâm tính lên không đủ, về sau cần hoa thời gian dài cùng tinh lực đi bù đắp. Mấy chục năm qua, Phương Minh trong một mực yên lặng mặc mà tu luyện, không có tiêu cực lãng công, cũng không có tận lực biểu hiện. Thật giống như, mặc kệ đây là cái dạng gì đường, hắn đều tận mình năng lực làm được tốt nhất. Giữa bọn họ rất là công bình giao dịch, nếu như Phương Minh Châu ân khẩn cầu cũng hứa Linh Ngọc sẽ không động dung, chính vì hắn không có cầu, ngược lại làm cho Linh Ngọc không đành lòng. Bước này đi ra ngoài tương lai phải hao phí mấy lần thậm chí 10 gấp mấy lần tinh lực đi bù đắp. Từ Nghịch không cho là đúng, lấy năm đó tình cảnh của hắn, nếu như không phải giúp ngươi trồng thuốc, đừng nói kết đan, có thể ngay cả trúc cơ hậu kỳ đều đột phá không được. Hôm nay đạt được cái này một ít lại có cái gì không thỏa mãn? Là ta không bỏ được, Linh Ngọc nói, mặc kệ thế nào, mấy chục năm qua ta ở trên người bọn họ tiêu hao rất nhiều tâm lực, coi như chỉ là đệ tử ký danh cũng là đệ tử của ta. Thật giống như, đem mình tự tay chế tạo tinh phẩm, cho trẻ thành vật phàm giống nhau, không hạ thủ. Từ Nghịch cũng có chút bất đắc dĩ, nói rằng, chuyện này hẳn là để cho ta tới làm, chỉ là khi đó Từ Tiêu kiếm phái sự tình quá nhiều, hắn đành không ra tay. Linh Ngọc cũng theo bất đắc dĩ cười khổ, từ một phương diện khác mà nói, Từ Nghịch so với nàng càng có thể hạ ngoan thù, bởi vì hắn mặt qua quá nhiều sinh tử lựa chọn, thời khắc mấu chốt có thể không lưu luyến chút nào mà buông tha. Vấn đề là, hắn còn bao lâu kết đan? Từ Nghịch nói, 5 năm 10 năm ngược lại thôi, mấy thập niên nói, lẽ nào ngươi vô kỳ hạn chờ đợi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc đùa bỡn trên bàn Ngọc Hạp nói. Nếu không, trước bắt tay vào làm khôi phục tu vi, bốn viên đan quả tuy là phẩm tương thông thường, nhưng là đủ. Từ Nghịch suy nghĩ một hồi. Được rồi, lần này ta sẽ lưu tương đối lâu dài, người có thể từ từ suy nghĩ. Linh Ngọc kinh hỉ, tương đối lâu dài đó là bao lâu? Nhìn ánh mắt nàng tỏa sáng dáng vẻ, Từ Nghịch tự tay xoa xoa tóc của nàng. Chỉ cần không có phát sinh chuyện quan trọng gì, lưu mấy năm không thành vấn đề. Những năm gần đây, vẫn là Từ Nghịch hai đầu chảy. Vừa mới bắt đầu vài chục năm, hắn bắt tay vào làm thanh lý từ tiêu kiếm phái cỗ thế lực dài nhất thời điểm có 3 năm không có đến Thái Bạch Tông tới. Khi đó thậm chí tin đồn, hai người bọn họ đã trở mặt. Sau khá hơn một chút nhưng mỗi lần tới Thái Bạch Tông tối đa cũng liền lưu cả tháng, một năm cũng liền 2-3 lần. Linh Ngọc ngược lại không cảm thấy có cái gì, ngược lại nàng nhiều chuyện lấy. Dạy đồ đệ, nghiên cứu vân triện gì gì đó, không phải là không tu luyện thì không có sao tình làm. Nhưng là có nhiều thời gian hơn ở chung, nàng biết càng cao hứng. Từ tiêu kiếm phái bên kia, người Lý Hảo sao? Ân, Từ Nghịch nói, hiện tại sẽ chờ từ chính hậu kỳ. PS cảm tạ mọi người lễ vật, buổi tối đi ra ngoài vui chơi giải trí, cái này sinh nhật rất khoái nhạc. Đổi mới đương nhiên vẫn là có kiến nghị ngày mai trở lại xem đi, đều cái điểm này, cách chương.